Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 186, cả công lẫn thủ. Ma Sồ đánh vào một bóng, MU1 không dẫn trước, nhìn lấy MU cầu thủ ôm nhau chúc mừng. Thất Lạc Robert từ dưới đất ỉu xìu đầu cúi đầu mà bò lên bắt đầu. Lúc trước đủ loại bất lợi nhân tố để Robert tâm tình 10 phần bực bội, hắn vừa rồi đạp vào nơi so tài một khắc, liền sớm đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trong trận đấu đem mặt mũi tìm trở về, làm cho tất cả mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mới vừa vặn mở màn không đến một phút đồng hồ, Sunderland liền mất bóng rồi. Mặc dù tạo thành cái này mất bóng nhân tố rất nhiều, tỉ như trước trận cầu thủ lỗ mãng, giữa trận cầu thủ liều lĩnh, nhưng là dù sao cũng phải nói đến cái này bóng cuối cùng là Ma Sồ đột phá hắn, mới thu được đơn đao cơ hội vào bóng. Bởi vậy hắn đối cái này mất bóng có trách nhiệm rất lớn. Kỳ thật tại vừa rồi trong nháy mắt, Robert là có cơ hội bảo vệ tốt Ma Sồ. Nếu như hắn lợi dụng thân thể va chạm cưỡng ép vọt tới Ma Sồ, tuyệt đối có thể đem cao tốc chen vào Ma Sồ đụng bay, không cho Ma Sồ đơn đao cơ hội. Thế nhưng là nếu như nói như vậy, Robert ít nhất đến ăn một trương thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ, bởi vì hắn là một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ. Nhưng là có rồi trên một trận tranh tài giáo huấn, Robert có chút sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện đặt chân rồi. Nếu như ta lại đụng bị thương Ma Sồ, như vậy trận đấu này về sau ta liền sẽ lần nữa trở thành tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Hơn nữa lúc trước huấn luyện viên chính Poyet cố ý dặn dò chú ý phòng thủ động tác, cũng bởi vì như thế một do dự, Robert mới đem Ma Sồ thả đi qua, tạo thành cái này mất bóng. Lúc này Robert đứng tại chỗ đánh ỉu xìu, có chút buồn bã ỉu xìu. Aurier nhìn thấy hắn cái trạng thái này, vội vàng đi qua an ủi. Robert, cái này mất bóng không phải ngươi một người trách nhiệm, là chúng ta toàn đội sai lầm. Ngươi đừng quá để vào trong lòng, điều chỉnh tâm tình, đánh tốt phía dưới tranh tài. Robert gật gật đầu, không nói gì. Lúc này MU mấy tên cầu thủ chính tại bên sân ôm Kim Tiger chúc mừng. Van Persie cao hứng nói, lão đại, cái này bóng không tệ a. Kim Tiger cao hứng ôm ấp lấy mấy tên vào bóng công thần. Cái này vào bóng quá đẹp, cái này tiến công bộ đường là ai nghĩ ra được. Carrick cười nói, lão đại, trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, ta phát hiện Radga khống chế bóng cùng năng lực tiến công cũng rất mạnh. Bởi vậy trận đấu này mở màn trước đó ta theo mọi người câu thông, có thể hay không mạo hiểm để Radga hộ bóng, sau đó hấp dẫn đối phương lực chú ý, để Robin cùng Maso trước cắm, tranh thủ đoạt công. Mọi người cảm thấy cái này tưởng tượng không tệ, chúng ta liền mạo hiểm áp dụng. Không nghĩ tới một kích mà bên trong, thật sự là quá tốt. Kim Tiger mừng rỡ nhìn lấy trước mặt mấy cái người mặc dù tướng mạo hung ác nhưng là càng xem càng thuận mắt. Nainggolan nắm giữ nguyên soái phong phạm Carrick, ổn định tiền vệ Van Persie, như gió bình thường lừa bóng sát thủ Ma Sồ, hắn hết sức hài lòng. Ta để cho các ngươi mở màn đoạt công, không nghĩ tới các ngươi thế mà chơi đến như thế làm cho người giật mình. Lão đại, ngươi không phải là đối chúng ta nói qua nha, muốn hưởng thụ bóng đá vui sướng, ta hiện tại đã cảm thấy rất vui vẻ. Ha ha, nói đến rất hợp rồi. Cứ như vậy đá, bọn tiểu nhị tiếp tục cố lên, cầm xuống trận đấu này. Trận chung kết đang ở trước mắt, cố lên. Lúc này, trọng tài chính thúc giục chính tại chúc mừng MU cầu thủ tranh thủ thời gian về trận đấu. Sunderland cầu thủ đã sớm tại giữa vòng đã đợi không kịp, tiếp tục tranh tài tiến hành. Dưới trận Scone thoáng có chút bảo thủ mà nói, cái này bóng thật là có chút mạo hiểm, may mắn cái này bóng vào rồi. Không phải vạn nhất tại bước đầu tiên thời điểm, Nainggolan bóng bị đoạn xuống, chúng ta rất có thể sẽ mở màn mất bóng, bị đối phương cân bằng tỷ số điểm số. Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ, hắn ý nghĩ lại khác. Paul, ta cùng ngươi nghĩ đến không giống nhau. Trận đấu này Căng Tê thay phiên nghỉ ngơi. Tiền vệ trụ vị trí bên trên là Nainggolan. Nếu là so với năng lực phòng ngự, Nainggolan so Căng Tê còn phải kém một chút. Nhất là Căng Tê phòng thủ dự phán cùng vị trí chạy. Tại trước mắt Premier League tiền vệ trụ bên trong tuyệt đối có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Đợi một thời gian, hắn thậm chí có thể trở thành trên thế giới tốt nhất tiền vệ trụ một trong. Nhưng nếu là nói lên năng lực tiến công, Nainggolan thì càng mạnh một chút. Nainggolan là một tên điển hình B2B giữa trận. Không chỉ có phòng thủ hung hãn, hơn nữa năng lực tiến công vậy hết sức xuất sắc. Nhất là khống chế bóng, cũng là hắn sở trường trò hay. Trận đấu này nếu là hắn ở đây trên, nếu như chỉ là để hắn phòng thủ, mà hắn không thật tốt lợi dụng hắn năng lực tiến công, vậy thì thật là tài nguyên lãng phí. Kim Tiger cùng Scone ở đây xuống trò chuyện. Trên trận tranh tài vẫn còn đang tiếp tục. Sunderland bị MU đánh rồi một trở tay không kịp. Mở màn không đến một phút đồng hồ mất bóng để bọn hắn có chút mất trận cước. Hiện tại bọn họ đã tổng điểm số 2, không rơi ở phía sau. Sunderland cầu thủ có chút chần chờ. Hiện tại đến tột cùng là tuân theo huấn luyện viên chính lúc trước an bài tiếp tục phòng thủ, vẫn là ép ra ngoài tiến công. Không chỉ có Sunderland cầu thủ mê mang, tự liền Poyet cũng có chút luống cuống tay chân. Là công là thủ hắn vậy không quyết định chắc chắn được. Trái lại MU trên trận đội viên là càng đánh càng tốt rồi. Mở màn vào bóng cực lớn cổ vũ MU cầu thủ sĩ khí. Hiện tại trên tay có hai cái vào bóng dẫn trước ưu thế. Trong lòng bọn họ càng nắm chắc hơn. Kỹ thuật động tác cũng càng thêm thoải mái rồi. Tại Sunderland chần chờ cùng do dự ở giữa, MU vậy thu được càng nhiều cơ hội. Giữa trận vị trí bên trên, cùng dĩ vãng một công một thủ khác biệt. Hôm nay Carrick cùng Nainggolan liên tục đổi vị, tạo thành tiến công song hạch tâm đấu pháp. Nếu là so sánh khống tràng cùng truyền uy hiếp bóng năng lực, Carrick việc nhân đức không nhường ai. Nhưng là luận trước cắm năng lực, Nainggolan tuyệt đối không thể coi thường. Nhất là hắn thân thể cực kỳ cường tráng, tại cường độ cao thân thể đối kháng Premier League bên trong, càng có thể bộc lộ tài năng. Bởi vậy Nainggolan liên tục mấy lần trước cắm vào công, bất luận sút xa vẫn là thẳng nhét, đều cho Sunderland cấm khu tạo thành không nhỏ áp lực. Mà trải qua mấy lần trước cắm, Sunderland cầu thủ cũng đối Nainggolan càng thêm chú ý. Cái này tướng mạo hung ác gia hỏa thật sự là lợi hại. Tại một lần giữa trận truyền lại bên trong, Carrick thối lui đến rồi tiền vệ trụ vị trí bên trên. Hắn một cước truyền xa lần nữa tìm được cấm khu trước Van Persie. Lần này bởi vì cầu thủ hậu vệ ở sau lưng tiểu động tác, Van Persie gỡ bóng có chút cố hết sức. Hắn thân thể có chút mất đi cân bằng. Vì rồi không mất đi bóng quyền, hắn đem bóng ra truyền về cho cấm khu cách đó không xa Nainggolan. Bởi vì Carrick trở về thủ, Nainggolan có càng nhiều trước cắm cơ hội. Lúc này hắn lấy được bóng ra, trực tiếp hướng cấm khu bên trong xuyên thẳng đi qua. Dáng người không cao nhưng 10 phần cường tráng Nainggolan, tựa như là một cái nhỏ xe tăng, như gió bình thường thẳng hướng cấm khu. Sunderland nguy hiểm rồi. Lúc này, Nainggolan bên người không có cái khác cầu thủ hậu vệ. Trước mặt chỉ còn lại có Robert rồi. Mà lúc này Marshall chờ mấy tên MU tiến công cầu thủ tại đường biên tới lui. Robert thật thời không có chằm chằm người phòng thủ nhiệm vụ. Ở đây tình huống dưới, Robert không chần chờ, hắn quả quyết mà từ cấm khu bên trong xuất kích. Đón Nainggolan xông tới, tu tiên cổ điển,